Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, báo trắng nữ tử lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể tuôn rơi mà phát ra run, chỉ vào Vân Hoàng Ca dốc sức liều mạng thét chói tai vang lên. Người này không phải người bên ngoài, đúng là nhìn tận mắt Vân Hoàng Ca rơi xuống sơn nhai Vân Cẩm Ngọc. Ngày đó, Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình, bị Sở An Hà cứu, sư vương mang theo một thân tổn thương, vội vàng thoát đi, Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình đều cho rằng, Vân Hoàng Ca đã bị chết, căn bản không có đem nàng để ở trong lòng, bọn hắn sau khi rời đi, sư vương liền lại lần nữa phản hồi vách núi, đều muốn tìm kiếm thần khí, đến một lần chữa thương, thứ hai mượn này đột phá. Cũng chính bởi vì sư vương lúc trước chịu qua tổn thương, Vân Hoàng Ca mới như vậy mà đơn giản, giết sư vương. Vân Cẩm Ngọc chứng kiến Vân Hoàng Ca còn sống, thật giống như Đại Bạch Thiên đã gặp quỷ giống nhau, cả người sợ hãi không được, như thế nào không có khả năng, như ngươi loại này còn sống lãng phí dưỡng khí, đã chết lãng phí thổ địa người, cũng không có bị ông trời lấy đi. Ông trời như thế nào bỏ được thu ta? Vân Hoàng Ca bờ môi, trồi lên cung góc tương đối hoàn mỹ ngọt ngào vui vẻ. Trong nội tâm lại nổi lên một hồi lãnh ý, dựa vào, cái này mới ra đến bao lâu? Gặp phải người hoặc thú, một cái hai cái đều mơ tưởng nàng chết. Nàng là đời trước, với nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, vẫn là đã đoạt lão bà của bọn hắn, giết bọn chúng đi cả nhà. Có bao nhiêu thù bao nhiêu oán, vậy mà ước gì nàng chết. Ngào, âu âu âu tương đương tiểu bạch cảm giác được Vân Hoàng Ca trong nội tâm bất mãn. Hướng về phía Vân Cẩm Ngọc thử nhe răng, phát ra trầm thấp, nguy hiểm tiếng gầm ni, linh hồ. Vân Cẩm Ngọc lập tức rời đi lực chú ý. Vân Hoàng Ca, ngươi đem linh hồ cho ta. Đây là của ta thú sủng, ta tại sao phải cho ngươi? Vân Hoàng Ca mỉa mai cười. Ha ha, thật là có mặt mũi mở miệng. Vân Hoàng Ca, ta lệnh cho ngươi đem linh hồ cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vân Cẩm Ngọc ngạnh cổ, trong mắt xẹt qua một vòng sát ý. Ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi ý định như thế nào cái không khách khí. Vân Hoàng Ca ngọt ngào cười cười, ôm tiểu bạch, tư thái nhẹ nhõm mà khinh miệt, căn bản không đem Vân Cẩm Ngọc để vào mắt. Hiện tại đừng nói là một cái Vân Cẩm Ngọc, chính là hơn nữa một cái Sở Vân Đình, nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Vân Hoàng Ca, đem linh hồ cho ta. Vân Cẩm Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo hất lên, một tiết chín tiết tiên, lập tức phung hướng Vân Hoàng Ca hai tay. Vân Hoàng Ca câu môi thầm ý cười cười, thân thể có chút hướng bên cạnh nghiêng, tránh thoát một kích kia. Sau đó, nàng chân phải mạnh mà nâng lên, mũi chân nhất câu, ôm lấy chín tiết tiên một đầu, dùng sức xuống dẫm mạnh. Phanh, chín tiết tiên đập xuống đất, bị Vân Hoàng Ca dẫm nát dưới chân. Vân Cẩm Ngọc thân thể không khỏi đi phía trước một nghiêng. Vân Cẩm Ngọc chứng kiến chính mình chín tiết tiên bị Vân Hoàng Ca dẫm nát dưới lòng bàn chân. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến phát triển đã thành màu gan heo. Nàng sử dụng ra toàn thân khí lực, đều muốn rút ra chính mình chín tiết tiên, thế nhưng là, mặc cho nàng tại đâu đó như châu điên giống nhau, cái kia chín tiết tiên như trước vẫn không nhúc nhích. Vân Hoàng Ca, ngươi cho ta buông ra. Vân Cẩm Ngọc tức giận hầu như đem hàm răng cắn, phẫn hận trừng mắt Vân Hoàng Ca, ngươi khi còn bé bị heo thân qua a, để cho ta lòng ta liền lòng, làm như ta cùng ngươi giống nhau ngốc. Vân Hoàng Ca giơ lên khóe miệng, ta ta cười cười, dưới chân lực đạo nặng hơn. Ngươi, Cẩm Ngọc, ngay tại Vân Cẩm Ngọc tức giận sắp thổ huyết lúc, Sở Vân Đình thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Nghe thế cái thanh âm, Vân Cẩm Ngọc giống như bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như. Nàng đắc ý nhìn thoáng qua Vân Hoàng Ca, sau đó rất cuống họng hô, Vân Đình, ta ở chỗ này, ta tìm được linh hồ. Ngay sau đó, chợt nghe đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Cẩm Ni, Vân Hoàng Ca, ngươi như thế nào còn sống? Sở Vân Đình vốn định quan tâm Vân Cẩm Ngọc, lại chứng kiến một bên Vân Hoàng Ca. Một sát na kia, Sở Vân Đình cũng bị sợ choáng váng. Hết chương.